Chương 172, Đại chiến dư âm. Sato ra ổ sủ kẻ cùng sổ sủ kỳ hạ gõ rổ mổ chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, lấy về phần bọn hắn chiến đấu dư âm đã để bốn phía các nỉ dạ đều có chút khổ không thể tả. Dư âm không ngừng mà ở bốn phía lan tràn, so với trước cùng lục đạo ổ bị tổ cùng với lúc trước phong thung lũng địa cùng sẻn rủ hạt hỉ dạ mà loại hình chiến đấu có vẻ càng thêm hun nở dê vi cùng khủng bố. Lục đạo tiên nhân QNZ đang không ngừng lợi dụng khoảng cách xa nỉ rụt đến công kích xạ tổ dạy ổ sủ kẹ, bởi vì hắn biết nếu như cùng xạ tổ dạy ổ sủ kẹ lợi dụng thể thuật giao thủ lời nói, vẫn đúng là khả năng là đánh không lại xạ tổ dạy ổ sủ kẹ. Ở tình huống như vậy hắn rất tràn ngập không ngừng lợi dụng nỉ rụt đến đối với xạ tổ dạy ổ sủ kẹ tiến hành tiêu hao lấy ý đồ tìm tơ y cơ hội phong ấn hoặc là giết chết xạ tổ dạy ổ sủ kẹ. Lục đạo tiên nhân tư đầu đến cụ ổ y cũng không tin phía trên thế giới này có cái gọi là mười bất tử thân, dù cho là hắn phong ấn mẹ của hắn cu nở dê chỉ là bởi vì hắn cảm thấy hắn sức mạnh của chính mình không đủ mạnh đến có thể giết chết đi cả gù ra. Có điều hiện tại hắn đã là có chút khó chịu, bởi vì hắn tựa hồ là có chút đánh không lại xạ tổ ra ổ sủ kẻ, mà cu nở dê bởi vì bọn họ hiện tại chủ đánh khoảng cách xa nì rụt chiến đấu. Cũng là dẫn đến toàn bộ thế giới đều xuất hiện ở hiện bạo loạn trả cơ ra, lục đạo tiên nhân hầu như là đang điên cuồng lấy ra nhận giới tự nhiên năng lượng. Thậm chí là đang không ngừng dẫn dắt cùng thu về nguyên bản hắn tản ở nhận giới trả cơ ra, mà chính là bởi vì như vậy QNZ dẫn đến cho nhận giới mang đến vô cùng nghiêm trọng ảnh hưởng. Trả cơ ra không ổn định dẫn đến nhận giới rất nhiều nơi xuất hiện tai nạn, mà cách bọn họ chiến đấu gần nhất chính là làng lá. Quả thực chính là tao ngộ đến siêu cấp tai nạn. Sở hữu ngoại vi phòng ngự vách tường đã toàn bộ vụn vặt, mọi người toàn bộ đều triệt đến dưới đáy chỗ tránh nạn, mà ở làng trung tâm, một chỗ trống trải quảng trường, gần trăm bóng người toàn bộ đều ngồi dưới đất, toàn bộ ở hai tay tạo thành chữ thập sắc mặt trắng bệnh duy trì trận pháp. Mà ở trên quảng trường còn có lượng lớn nỉ dạ ở khắc họa phiền phức đồ án, mà ở tại bọn hắn trung tâm, hỏa hồng tóc ở trong gió vung lên. Ủ rủ mạ kỳ mi tô ánh mắt động lại hướng phương xa liếc mắt nhìn, nội tâm tràn ngập lo lắng. Nếu như có thể lời nói na nở dê rất muốn tự mình đi giúp một tay xạ tổ dạy ổ sủ kẻ, thế nhưng na nở dê biết thực lực của nàng ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ cái kia vài lần chiến đấu bên trong hoàn toàn chính là đưa món ăn. Tốt xù kỳ hạ gõ rổ mổ thực lực cũng không phải tùy tiện mấy nhẫn giả liền có thể bãi bình, ở tiến vào lục đạo cấp bậc sau khi... Nhĩ giả số lượng đã là không quá dễ dàng sản sinh biến chất. Na nở dê hiện tại duy nhất có thể làm chính là bảo vệ tốt bản thân nàng, bảo vệ tốt hài tử, cùng với bảo vệ tốt này tân làng là những người này. Mà đang bị bảo vệ trận pháp nhĩ giả cùng kết giới các nhĩ giả cơ hội toàn bộ đều đang cảm khái đạo, không thẹn là ủ dù mà kỳ bộ tộc nhĩ rút, hơn nữa còn là xạ tổ dạ ổ sủ kẻ đại nhân thân từ lúc sáng lập kết giới này, để dùng cho mi tô đại nhân cầu hôn, này sức phòng ngự thật tốt. Tuy rằng cần trả giá lượng lớn trả cờ ra, thế nhưng lại có thể ngăn cản cái này cấp bậc chiến đấu dư âm. Quanh thân người QNZ là ở gật gật đầu, đúng đấy, đây thật sự là không dễ dàng, chỉ có tận mắt trải qua người mới sẽ rõ ràng lục đạo tiên nhân cái này cấp bậc sức chiến đấu đến cùng là cường đại đến mức nào, loại kia sức mạnh hủy thiên diệt địa. Bị rút về trở thành chỉ huy nạ dạ sĩ cả củ nói khe với bên người dạ mạ nạ cả y nổi chỉ nói, thế nào tình huống lạc quan sao phòng ngự kết giới có thể thành công hay không giả mà nạ cả y nổi trịa gật đầu. Một lát sau thấp giọng hỏi, nếu như bọn họ trả cờ giả đủ lời nói, ta cảm thấy mới có thể đứng vững. Nghe nói như thế nạ giả sỉ cả cụ nhất thời liền nhi u ma y, suy tư giới đạo, nhưng là ta nhìn bọn họ tiêu tốc độ, đã có mấy trăm tên nỉ giả bởi vì trả cờ giả khô cạn bị đưa đến chữa bệnh ban đi cấp cứu. Không có biện pháp khác sao này đã là hợp lý nhất sắp xếp, giải ồ sủ kẻ đại nhân cùng lục đạo tiên nhân sức chiến đấu thực sự là thật đáng sợ, bọn họ chiến đấu dư âm đem hạt hỉ giả mã đại nhân một độn phòng ngự toàn bộ đều hủy diệt, hơn nữa này vẫn là ở hạt hỉ giả mã đại nhân không ngừng trả cờ giả phát ra vì là kết giới chậm lại năng lượng xung kích kết quả giả mã nạ ca y nổi chỉa khẽ thở dài, không nói thêm gì nữa. Không ai có thể nghĩ đến trận chiến đấu này càng đánh càng khuyết đại. Từ ủ trí hạ mạ đạ dạ đến sẻn dù hạt hỉ dạ mạ lại tới 353 gì bị gì nụ gì kỳ cuối cùng liền lục đạo tiên nhân đều chạy đến, đây cũng quá phát điên. Bọn họ những này tinh anh thượng nhẫn ở những này các đại lao trước mặt quả thực chính là run lẩy bẩy, trong lúc phất tay hầu như tùy ý một chiêu thức đều có thể đem bọn họ giết chết. mà rất nhanh, Sato Zaosuke cùng lục đạo tiên nhân quyết đấu QNZ tiến hành đến chỗ mấu chốt. Hai người trước vẫn nà mờ ơ lẫn nhau phóng đại chiêu thế, nhưng trên thực tế người này cũng không thể làm gì được người kia trạng thái. Có thể ở thơ y gian sau na y bên trong, nhưng phát sinh biến hóa khác, lục đạo tiên nhân vẫn còn đang suy tư muốn làm sao làm, đồng thời xạ tổ dạy ổ sủ kẻ đã là trực tiếp liền đánh gần người cuộc đánh lộn. Muốn cho ta chơi trả cờ dạ tiêu hao thật sự khi ta là kẻ ngu si sao? Xạ tổ dạy ổ sủ kẻ một tiếng cười gằn. Bóng người mạnh mẽ phá tan chiến đấu dư âm đi đến lục đạo tiên nhân trước người. Cuồng bạo trả cờ giả phóng lên trời, hóa thành mạnh mẽ lông dài phụ họa ở xạ tổ dạy ổ sủ kẻ trên tay, lấy phích lịch tư thế hướng về hắn tấn công mà đi.